Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 3, nhiệm vụ đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Cả đêm qua Lạc Tiêu mất ngủ, ngày hôm qua Lạc Tiêu nhận được hệ thống, Lạc Tiêu tâm lý thoải mái, cứ nằm xuống là thấy mình đang dẫm lên đôi cầu nam nữ, tâm lý rất chi là thoải mái. Xem tiểu thuyết người bên trong đạt được hệ thống các loại liền mỹ nữ không ngừng, các loại vẽ mặt phú nhị đại, hung hăng càn quấy thành công đi lên con đường vương giả đỉnh phong. Cả đêm đều ngủ không ngon, nhưng đến sáng Lạc Tiêu vẫn phải đứng lên, chỉnh sửa quần áo, vành mắt đen đi trường học, nghỉ liền hai ngày, hôm nay không được nghỉ nữa rồi. Ôm tâm tình nặng nề đi học, hơn nữa tối hôm qua ngủ không ngon, Lạc Tiêu cả người trạng thái không tốt, rất dễ dàng liền nhìn ra. Đặc biệt vào giờ ngữ văn của bà giáo, Lạc Tiêu lại phải đứng học thất thần một cái là bị bà giáo phát hiện. Bà giáo thuộc về cái loại thời mãn kinh trước giờ đến, tính khí không tốt, không có việc gì liền lôi mình ra phạt. Trực tiếp bà giáo hỏi, Lạc Tiêu, ta mới vừa phân tích bài văn này, dùng những biện pháp nghệ thuật nào, ngươi cho ta tổng kết một cái. Lạc Tiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mới vừa nói gì căn bản nghe không vào, chỉ có thể trả lời rằng, ta không biết, thành tích không tốt liền cẩn thận mà nghe giảng bài, nếu ngươi mà không chịu chăm học thì ta thực sự không cứu được. Bà giáo liếc mắt nhìn qua Lạc Tiêu rồi nói ra, Lý Thiên Tuyết, ngươi tổng kết dùm ta cái. Nghe được, Lý Thiên Tuyết, ba chữ này tâm tình Lạc Tiêu khẽ động một cái. Lý Thiên Tuyết ngồi trong lớp học giữa hàng thứ hai, quanh năm ổn cư lớp đệ nhất, luôn xếp trước 10 ở trường, thuộc về thể loại học bá đẹp đẽ mỹ nữ. Đang mải suy nghĩ, hệ thống bỗng nhiên vang lên. Hệ thống cưỡng chế nhận nhiệm vụ, chiếm được hào cảm của Lý Thiên Tuyết, phàn thưởng 100 tích phân, thời hạn 3 ngày, không hoàn thành phạt. Liệt dương, 7 ngày, vừa nghe xong nhiệm vụ Lạc Tiêu ngốc trong lòng suy nghĩ. Mẹ hệ thống, sao lại cho nhiệm vụ này mà lại là cưỡng chế nhận? Lạc Tiêu lúc này con mắt nhìn vào Lý Thiên Tuyết, bóng hình xinh đẹp, Lý Thiên Tuyết là một hoa khôi của trường, nói so với Phùng Diệp thì đẹp gấp nhiều lần, mà lại tâm tình rất tốt. Bình thường Lạc Tiêu cũng thường ngắm Lý Thiên Tuyết, nhưng mà hôm nay ánh mắt rõ ràng sẽ không đơn thuần như vậy, đến cùng nên làm sao mới chiếm được hào cảm của Lý Thiên Tuyết? Lạc Tiêu cảm giác nhiệm vụ này có độ khó rất cao. Sáng sớm mua hoa tặng, hoặc tặng điểm tâm, những ý nghĩ này hiện lên nhưng đã bị Lạc Tiêu bác bỏ, những phương pháp này không thực tế, đối ZM9UF với Lý Thiên Tuyết là vô dụng. Hốt hoảng cứ thế qua cả ngày, đến buổi tối tan học Lạc Tiêu vẫn không nghĩ được biện pháp tốt, có loại cảm giác hoảng sợ. Lạc Tiêu đeo cặp sách một người về nhà, trong đầu vẫn đang nghĩ biện pháp, vì thời gian không được nhiều lắm. Lạc Tiêu hôm nay cố ý về cửa sau để tránh Phùng Diệp cùng Lý Kiệt gây phiền phức. Vừa đi ra được mấy bước, Lạc Tiêu nhìn thấy Lý Thiên Tuyết thân ảnh. Thì ra Lý Thiên Tuyết thường đi về bằng cửa sau về nhà, trong lòng vẫn nghĩ nhiệm vụ Lạc Tiêu là ma xui quỷ khiến, đi theo Lý Thiên Tuyết, bất cố Lạc Tiêu vẫn chú ý an toàn cách xa tầm 20 thước. Nhưng mà Lạc Tiêu đâu để ý, trừ hắn ra còn một vài người đã lén lút theo sau Lý Thiên Tuyết. Lạc Tiêu đuổi kịp, sau đó còn chưa ra thì Lý Thiên Tuyết đã bị cản lại. gocchuyenaudio.com. Biến cố bất ngờ làm Lạc Tiêu dừng bước, nhìn kỹ đều phát hiện đây toàn là những người cùng lớp, cầm đầu là Tô Chiết, là một không hơn không kém phú nhị đại, bình thường ở trong trường học ngang nhiên càn quấy. Còn lại ba người toàn là những tên lưu manh đi theo Tô Chiết, toàn là những cái đuôi ăn uống miễn phí. Xem xong tình cảnh này, Lạc Tiêu lại hiểu Tô Chiết trong trường học là nổi danh, Lý Thiên Tuyết người theo đuổi, thậm chí vì hắn mà vài nam sinh không dám theo đuổi. Chỉ tiếc Lý Thiên Tuyết đối hắn không có tí cảm tình, vì thường xuyên trên lớp tụ tập đánh nhau. Lạc Tiêu nháy mắt sáng lên, tự mình nghĩ cơ hội đến rồi. Tô Chiết ngăn cản Lý Thiên Tuyết, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dâm dục, nói rằng, Lý đồng học, buổi tối như này hay là về nhà ta ăn cơm, hy vọng ngươi cho ta vài phần mặt mũi. Lý Thiên Tuyết lộ ra vẻ mặt chán ghét từ chối, không cần, ta phải về làm bài tập, nói xong liền vội vã chạy đi, nhưng không được vì đã có người chặn. Tô Chiết vẻ mặt nham hiểm lao lên bắt lấy cánh tay nói, đã thế ta liền bắt ngươi đi theo vậy. Lúc này Lạc Tiêu chạy ra che chắn ở Lý Thiên Tuyết, xong quay lại trước mặt Lý Thiên Tuyết nói, trời đã tối rồi, hay để mình đưa cậu về. Lý Thiên Tuyết nhìn trước mặt thanh niên khuôn mặt tuấn tú không tự chủ được mặt phản phất hồng, gật đầu kêu lên một tiếng, úp cách chương.